Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1521, chương 1521, bại lộ. May ra có mười mấy mét tầng đất triệt tiêu. Lại thêm Tô Nghĩa cường hãn nhục thân. Một kích này vẫn chưa tạo thành quá lớn tổn thương. Tô Nghĩa há miệng nuốt vào một viên vân bảo đan. Trước tiên thi triển kính tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau. Phi tốc hướng hố đất bên ngoài hướng bắn ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn vẫn chưa chọn rời đi. Mà chính là giấu ở phụ cận. Bởi vì bốn phía lục tục còn có số lượng đông đảo dị tộc nhân hướng bên này bay tới. Một khi phân thân bị hủy, bản thể liền sẽ hiển lộ ra. Đến lúc đó vẫn là trốn không thoát. Không bằng thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm biến thành một tên nham tộc người. Có lẽ có khả năng lừa gạt. Chỉ là một tên nhân tộc còn muốn từ trong tay của ta đào thoát. Thông thần cảnh thập trọng nham tộc người cười khẩy. Phóng xuất ra một cái linh nguyên đại thủ. Bay thấp vào đất hố bên trong. Đem Tô Nghĩa phân thân cầm lên. Siêu siêu. Cũng tại lúc này, lại có mấy mười đạo thân ảnh bay vụt đi qua. Trong đó thì bao gồm 10 con yêu thú. Quý huynh, cái này nhân tộc là chúng ta đuổi bắt trọng phạm. Đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Hắc Chuẩn Ưng cùng tên kia thông thần cảnh thập trọng nham tộc người chào hỏi một tiếng. Nhìn qua rất quen thuộc bộ dáng. Hắc huynh khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. Thông thần cảnh thập trọng nham tộc người cười ha ha. Tùy theo đem Tô Nghĩa phân thân đưa đến Hắc Chuẩn Ưng trước mặt. Hắc Chuẩn Ưng nhìn chăm chú hướng về Tô Nghĩa phân thân nhìn lướt qua. Sắc mặt chỉ có biến đổi. Không đúng, đây là một bộ phân thân. Cũng không phải là cái này nhân tộc bản thể. Bản thể cùng phân thân khí tức nhưng thật ra là không. Sai biệt lắm, bình thường người còn thật nhìn không ra. Nhưng lại chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Phân thân. Thông thần cảnh thập trọng nham tộc người ngây ra một lúc. Khống chế linh nguyên đại thủ hung hăng một nắm. Phịch một tiếng vang rền. Tô Nghĩa phân thân hóa thành một mảnh lấm ta lấm tấm. Biến mất tại hư vô bên trong. Thật là phân thân. Một đám dị tộc nhân tại thấy cảnh này thời điểm. Đều hơi kinh ngạc. Tô Nghĩa thừa dịp lực chú ý của mọi người đặt ở trên phân thân khe hở. Huyễn hóa thành một tên nham tộc người. Chậm rãi hướng nơi xa rút đi. Huyễn hóa thần thông lớn nhất duy trì thêm một phút đồng hồ. An toàn của hắn thời gian cũng chỉ có một phút đồng hồ. Tuy nhiên biết rõ điểm ấy. Nhưng cũng không dám tăng thêm tốc độ. Bởi vì cứ như vậy. Nhất định sẽ làm cho dị tộc nhân sinh nghi. Tiểu tử kia bản thể đi đâu? Thông thần cảnh thập trọng nham tộc người nghi ngờ hỏi. Ta xem chừng hắn nhất định còn trốn ở phụ cận. Hắc Chuẩn Ưng nói nhỏ liếc một chút, mắt trong mắt lóe lên một vệt sắc bén quang sắc, hướng tìm khắp tứ phía lên. Bỗng nhiên, một cái báo hình yêu thú nói ra. Trước đó, tên kia nhân tộc nỗ lực theo giới điểm trốn thời điểm ra đi. Huyễn hóa thành một tên nham tộc người. Đã hắn có loại năng lực này, ta hoài nghi hắn rất có thể lại biến thành một tên nham tộc người. Còn có loại năng lực này. Một đám dị tộc nhân khẽ ồ lên một tiếng, hướng bốn phía bắt đầu đánh giá, cường điệu quan sát cũng là nham tộc người. Tới đây nham tộc người ta đều biết, cũng không có khuôn mặt xa lạ, hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này. Thông thần cảnh thập trọng nham tộc người nhìn lướt qua về sau. Mười phần chắc chắn nói, không có, Hắc Chuẩn Ưng ánh mắt lóe lên một cái, tùy theo hướng nơi xa nhìn qua, rất nhanh. Cách xa trăm mét một tên nham tộc người tiến nhập hắn ánh mắt. Trốn chỗ nào? Hắc Chuẩn Ưng không có chút nào do dự. Hai cánh chấn động, hướng cái kia tên không sai tộc nhân truy kích đi qua. Hắn mười phần khẳng định, cái này nham tộc người cũng là Tô Nghĩa biến hóa ra tới. Bởi vì còn lại nham tộc người đều tại hướng bên này tụ lại. Chỉ có giữa tầm mắt cái này phản kỳ đạo cơ quan. Điểm ấy là phi thường không bình thường. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.